Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2839, chương 2844, bất tử pháp thân. Giết, Lâm Chi Hoán không có chút gì do dự, ngọ nguậy thân thể, đi thẳng tới Hạ Minh trước mặt năm, trong tay tam xoa kích hóa thành một đạo hàn mang, hung hăng đâm về Hạ Minh thân thể. Cái này nếu là bị tam xoa kích đâm trúng, cho dù là Hạ Minh mạnh hơn, đoán chừng cũng là thập tử vô sinh. Đinh, Hạ Minh trường kiếm trong tay ngăn trở một kích này. Có điều Hạ Minh hai tay lại là hơi có chút rung động. Hắn cảm giác mình miệng hổ loáng thoáng có chút phát đau. Thật là cường lực khí. Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc. Chết, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Ngay tại lúc này, Lâm Chi Hoán cái đuôi hung hăng vung tới. Lâm Chi Hoán là giao xà nhất tộc người. Cái này cái đuôi mang theo vạn cân cự lực, vô cùng đáng sợ. Cái này cái đuôi cũng là bọn hắn nhất tộc cường đại vũ khí. Hiu, Hạ Minh phát giác được cái kia to như vậy hắc ảnh thẳng đến hắn mà đến. Hạ Minh thân hình nhất động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thuấn bộ. Chờ Hạ Minh lại lần nữa xuất hiện chốc lát, Hạ Minh lại là đã xuất hiện tại mấy mét có hơn. Hạ Minh sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Chi Hoán, không thể không nói, cái này Lâm Chi Hoán thật đúng là mạnh mẽ, thực hồn cảnh nhất trọng cũng là thực hồn cảnh một trọng cảnh giới. Quả nhiên là lợi hại a. Hạ Minh chiến ý liên tục, hắn mình bây giờ thực lực thì liền chính hắn đều khó mà nói, mình rốt cuộc có thể phát huy đến chỗ nào một loại cấp độ. Hôm nay gặp phải một cái, Hạ Minh đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Chết, nhìn đến chính mình nhất kích không trúng, Lâm Chi Hoán cũng là giận tím mặt, cái này đáng chết nhân loại, vậy mà có thể tránh thoát công kích mình. Chính mình thế nhưng là mạnh hơn hắn một cái đại cảnh giới giao xà nhất tộc a. Huống chi, chính mình nhất tộc, trời sinh chiến lực cường hãn. Theo Lâm Chi Hoán, đây là sỉ nhục, cho nên vô luận như thế nào đều phải đem Hạ Minh chém giết. Chỉ có như ấy, mới có thể rõ ràng chính mình sỉ nhục. Vù vù, đáng sợ tam xoa kích hung hăng đâm về Hạ Minh. Cái này mỗi một đâm, đều là bén nhọn như vậy cùng bá đạo. Mà lại cái này tam xoa kích bản thân thì mang theo lực lượng cường đại. Vì vậy rất thích hợp giao xà nhất tộc. Đinh đinh đinh, trong lúc nhất thời, Hạ Minh cùng cái này Lâm Chi Hoán đánh đấu. Hai người ở giữa tranh đấu, có thể nói là tinh diệu tuyệt luân. Cái này nhìn chung quanh thiết đầu bọn người, đều là trợn mắt hốc mồm, thì liền yêu tinh. Đều là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Khiếp sợ không thôi, thật mạnh, yêu tinh cũng vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh thực lực vậy mà cường đại đến loại này đáng sợ cấp độ. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Làm sao lại thiên tài như thế? Mà về phần thiết đầu bọn người, thì tất cả đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Bên trong một người cổ họng động động, nhịn không được hỏi, đại ca, cái này người, đến cùng là lai lịch gì? Đây cũng quá mãnh liệt a, ta cũng không biết, thiết đầu đều là nhịn không được lắc đầu, nói, thật sự là đáng sợ. Có điều, lần này chúng ta có thể cứu. Đại ca, người thật sự là lợi hại, liền mạnh như vậy siêu cấp nhân vật đều có thể tìm được. Lợi hại. Thiết đầu cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn lúc đó hướng Hạ Minh bọn người cầu cứu. Cũng là tình thế bất đắc dĩ. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh đã vậy còn quá dữ rồi. Đúng là cùng một tên thực hồn cảnh nhất trọng cao thủ đánh tương xứng. Vốn là, dựa theo thiết đầu ý nghĩ. Cái kia chính là từ hắn ngăn chặn cái này thực hồn cảnh cao thủ. Sau đó để huynh đệ mình nhóm đào tẩu. Thế mà sự tình lại là có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Phanh phanh. Sau đó nương theo lấy một tiếng vang trầm. Mọi người nhìn thấy. cái kia Lâm Chi Hoán lại bị Hạ Minh đá trúng hai cước. Lâm Chi Hoán thân thể hung hăng bay rớt ra ngoài, chờ rơi xuống đất, đem mặt đất đều là cho đập ra một cái hố to. Đầy trời cát vàng bao phủ, khiến người ta thấy không rõ bóng người. Tê, mọi người nhìn thấy một màn này, cũng tất cả đều là hít sâu một hơi. Hạ Minh thì là cau mày, như thế không chịu đánh. Hạ Minh cũng là thoáng có chút bất đắc dĩ. Hắn thực lực bây giờ, giống như có lẽ đã xa xa vượt qua hắn tưởng tượng a. Liền thực hồn cảnh nhất trọng cao thủ, vậy mà đều là như thế không chịu đánh. Chính mình tựa hồ có chút biến thái điểm a. Hạ Minh, cẩn thận, ngay sau đó, lúc này thời điểm yêu tinh nghĩ đến cái gì? Khuôn mặt khẽ biến, hoảng sợ nói, có thể nương theo lấy một tiếng này nhắc nhở. Hạ Minh cũng hình như có phát giác, nhưng vẫn còn có chút muộn. Siêu siêu, đột nhiên, có hai đạo chất lỏng màu đen trực tiếp phun về phía Hạ Minh. Hạ Minh không né tránh kịp nữa, bị cái này chất lỏng màu đen cho phun đến trên thân. Lúc này thời điểm, Lâm Chi Hoán tại cái này đầy trời cát vàng bên trong, lộ ra bản thân bóng người. Lâm Chi Hoán mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong mắt càng là toát ra nồng đậm màu nâu cùng ngoan ý. Ha ha ha, Lâm Chi Hoán nhịn không được cười lên ha hả, thanh âm bên trong tràn ngập mỉa mai. Thực lực ngươi rất mạnh, như thế có chút vượt quá ta dự kiến. Nếu là không dùng điểm bản lĩnh thật sự, còn chưa hẳn có thể giết đến ngươi. Nói đến đây, Lâm Chi Hoán sắc bén nhìn về phía Hạ Minh, cười khẩy nói, nhân loại, hiện tại ngươi đã trúng ta giao xà nhất tộc độc có độc tố. Rất nhanh, ngươi liền sẽ hóa thành một vũng máu. Nhân loại, hiện tại ngươi cầu xin tha thứ còn kịp, giúp ta đem mấy người kia giết, ta thì giải độc cho ngươi. Xoát xoát, lời vừa nói ra, không chỉ là yêu tinh thì liền thiết đầu bọn người tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Không tốt, mọi người tất cả đều là nặng nề nhìn chằm chằm Hạ Minh. Nếu là Hạ Minh thật ra tay với bọn họ lời nói, bọn họ trong đám người này tuyệt đối không có một người có thể chống đỡ được. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh lại bị gia hỏa này ám toán. Hạ Minh, yêu tinh cũng là lòng nóng như lửa đốt. Một cái hô hấp đi vào Hạ Minh trước người. Yêu tinh khẩn trương nói, Hạ Minh, ngươi không có chuyện gì chứ? Lần này phiền phức, yêu tinh khuôn mặt cũng là cực kỳ khó coi. Làm sao? Hạ Minh nháy mắt mấy cái, nhìn về phía yêu tinh. Yêu tinh nhịn không được nói, Hạ Minh, độc này chính là giao xà nhất tộc đặc thù độc. Cũng là bọn hắn bẩm sinh, mỗi một điều giao xà đều sẽ có được loại độc tố này, mà lại loại độc này hội theo lấy thực lực bọn hắn tăng lên. Càng ngày càng mạnh, căn bản không có thuốc nào chữa được, trừ phi sử dụng giao xà nhất tộc nội đan, nhưng là cái này đan, lại là vô cùng không dễ. Nói đến đây, yêu tinh khuôn mặt không gì sánh được âm trầm. Hạ Minh xảy ra chuyện, đại biểu cho bọn họ Ly Miêu nhất tộc vĩnh viễn không thời gian xoay sở a. Vô luận như thế nào Hạ Minh cũng không thể có sự tình. Yêu tinh nhịn không được nói, Hạ Minh, ngươi mau mau rời đi nơi này, để ta chặn lại hắn. Ngươi đi tộc ta tìm ta tộc tộc trưởng, tộc ta tộc trưởng tất nhiên có thể cứu ngươi. Hạ Minh nghe vậy thì là khẽ gật đầu, thì ra là thế. Là như vậy à, nói đến đây, Hạ Minh lại mỉm cười nhìn về phía cách đó không xa Lâm Chi Hoán. Cười ha hả nói ra, nếu như ta hôm nay không phải muốn giết ngươi đây, giết ta. Nói đến đây, Lâm Chi Hoán thì là ầm vang cười to, thanh âm lạnh như băng giống như cửu u hàn băng đồng dạng. Băng lãnh thấu xương, sắc bén nói, xem ra ngươi còn không có thấy rõ ràng tình huống. Hiện tại ngươi chúng ta độc, thế nhưng là ngày giờ không nhiều a. Thật sao? Ngươi nhìn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.